Biên trùng nha không có ngồi xuống, hắn chỉ ngồi xổm, có chút lo lắng nói. Đội trưởng, ta cảm thấy kỳ quái, dã thú ít đến lạ lùng, quái thú cũng không có một con, có đúng là có gì biến hóa hay không? Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, bàn tay Đồ Phô vung lên, mẹ kiếp, có biến hóa gì chứ? Lần này đi ra nhiều người, quái thú đã sớm bị dọa bỏ chạy. Đợi tiến vào địa phương săn thú chỗ đó, hắc hắc, lão tử cam đoan khắp nơi đều là quái thú, các ngươi chỉ cần buông ra lá gan giúp lão tử giết mà thôi. Lại đây ngồi xuống cùng nhau ăn thịt đi. Lý Cường đối với lời của Biên Trùng Nha nói rất để ý, hắn đã gặp qua rất nhiều chuyện cổ quái, cho tới bây giờ luôn cẩn thận, theo công lực tăng trưởng, hắn càng thêm cẩn thận hơn. Lão đệ, ta xem vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt, tối nay phái thêm lính tuần tra. Đồ Phu không cho là đúng nói, không có việc gì đâu. Được, được, nghe ngươi thôi, hắn lập tức phân phó binh lính, phái thêm người tuần đêm. Đêm đã khuya, cả doanh địa yên tĩnh, Lý Cường ôm đại kiếm ngồi bên đống lửa lâm vào trầm tư. Lần này vì tu thần thiên tiến trương và nghịch thiên bảo kính hắn chọc vào hai tiên nhân, bị truy đến tối tăm mặt mày, cũng may kịp thời hủy đi ngọc đồng giản nên làm cho tiên nhân ôm ảo tưởng, mới có thể tạm thời giữ lại được cái mạng nhỏ. Về phần còn có tiên nhân khác ở lại chỗ này hay không? Lý Cường đã không hề hoài nghi, dám chắc là sẽ có, chỉ là trong lòng hắn nghi hoặc, đã có tiên nhân tồn tại, vậy có thần nhân tồn tại trong thế giới này hay không? Nếu có thì chỉ sợ rằng thiên hạ sẽ đại rối loạn. Từ tình huống trước mắt mà xem, trở lại tu chân giới là một chuyện rất khó khăn. Trừ phi ở chỗ này tìm lại được cỗ truyền tống trận, bằng không bằng vào thực lực của chính mình hiện giờ thì không cách nào trở về. Hắn đang suy nghĩ đến đau đầu, rồi đột nhiên cảm thấy ngực vừa nhảy, hắn hơi kinh hãi, liền đưa tay lên sờ, nguyên lai là Linh Châu của Cổ Mỹ Nhi lại nhảy lên. Lý Cường nắm lấy Linh Châu, đưa lên mắt quan sát, chỉ thấy Linh Châu lóe ra phấn sắc quang mang, nhưng vẫn còn rất yếu ớt, mỏng manh. Trong lòng hắn hiểu được Mị Nhi sắp xuất thế, nhưng hắn không cách nào phán đoán được khi nào Mị Nhi sẽ xuất thế, còn bao lâu mới có thể huyễn hóa ra được. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem Linh Châu đeo lên cổ, quyết định thuận theo tự nhiên tốt hơn. Đột nhiên, một trận bất an nhảy trong tim, Lý Cường phóng xuất thần thức tìm tòi xung quanh tựa hồ rất yên tĩnh, hắn nghi hoặc nghĩ. Kỳ quái, là vật gì làm ta khó chịu như vậy? Cách chương.